Chuyện kế tiếp không thích hợp cho đứa bé nghe. Tử Cần, phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.